Đao kiếm thần hoàng, chương 403, bắt đầu đồ sát, gocchuyenaudio.com, giọng thần mục yêu vương như sấm hét to, trưởng môn đại môn phái đều là một đám giấu đầu lòi đuôi sao. Phái tiểu bối đến chịu chết, các ngươi còn không lộ mặt thì cái gọi là hy vọng tương lai của nhân tộc sẽ bị giết sạch ngay bây giờ. Thần mục yêu vương nói xong mắt bắn ra hai ánh lửa bạc phủ hướng tiểu bồ tát lệ thính thiền. Tiểu bồ tát lệ thính thiền lại nhắm mắt, Phật quang tỏa sáng toàn thân. Trên người tiểu bồ tát lệ thính thiền vẫn còn hai phệ kệ của đinh hạo gia cố, sức chiến đấu mạnh hơn bình thường gấp mấy lần. Thần mục yêu vương cảm giác được chút uy hiếp, ra tay trước là hơn, công kích tiểu bồ tát lệ thính thiền. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, lực lượng đáng sợ đánh vào Phật quan hộ thân của tiểu bồ tát lệ thính thiền, tuy không thể đánh vỡ nhưng nàng và vòng bảo hộ khảm sâu dưới đất mấy chục thước. Vị trí tiểu bồ tát lệ thính thiền từng ngồi tràn ngập yêu khí màu đen. Đinh Hạo không còn do dự nữa. Hai tay Đinh Hạo nắm hư không, thanh kiếm rỉ sét và long văn huyết đao nắm trong tay, cực âm mục băng huyền khí và cực dương thiên hỏa huyền khí cùng bùng nổ. Một nửa người Đinh Hạo là lửa, nửa kia băng xương, hắn dùng đao kiếm cùng lúc vẽ minh văn chữ Hán thập bộ sát một người, thiên lý không lưu hành trên không trung. 10 chữ xuất hiện, sát khí thấu xương ngăn cách yêu khí tập sát. Đinh Hạo nhanh như chớp xuất chiêu theo 10 minh văn chữ Hán. Đinh, thần mục yêu vương ngưng kết yêu khí thành cây kiếm đen dài giơ ngang ngực chặn lại một chiêu của Đinh Hạo. Lực lượng hai bên bùng nổ, Đinh Hạo bay ra xa mấy chục thước, thần mục yêu vương thì hơi lắc lư. Đinh Hạo văng ra ngoài bỗng khựng lại, nháy mắt trở về trước mặt thần mục yêu vương. Đao kiếm cùng đánh ra hai tay thi triển hai chiêu thức khác nhau. Cực dương thiên hỏa huyền khí màu cam, cực dương thiên hỏa huyền khí màu bạc sinh tương khắc dung hợp ra hơi thở kỳ dị. Huyền băng tung tóe trên bầu trời, lửa cực dương thiên hỏa huyền khí cháy hừng hực, kỳ quan khí tượng kỳ dị. Đinh Hạo công kích theo kiểu nhanh mạnh, thân hình kéo một chuỗi tàn ảnh trên bầu trời để lại từng cái bóng giống như thật. Thần mục yêu vương cầm kiếm đen chớp lóe như bay, mỗi kiếm đâm vào người Đinh Hạo nổ tung nhưng lần nào cũng chỉ là ảo ảnh hắn để lại. Trong không khí vang một chuỗi tiếng vũ khí va chạm như sấm chớp gió giật. Hỏa hoa chói mắt như ẩn như hiện trong năng lượng cuồng bạo chiếu sáng mặt và thần mục yêu vương như quỷ quái rồi biến mất. Lúc này có tiếng khẽ quát, hố đen dưới đất bắn ra đoàn Phật quang vàng kim, tiểu bồ tát lệ thính thiền như sao băng vọt ra, tay cầm phất trần ngọc, cổ tay rung lên. Từng sợi to trắng dài một thước dựng thẳng, từ phất trần biến hình trường kiếm kèm theo ánh sáng vàng đâm vào thần mục yêu vương. Duyên sinh thần, duyên sinh thánh nữ luôn đứng một bên nhìn cũng tham gia chiến đấu. Cao thủ đỉnh giai thế hệ trẻ Tuyết Châu và hai đại yêu vương thần mục yêu vương, Quỳ Ngưu yêu vương ác chiến đã mở màn. Yêu khí che trời bao phủ kính hồ mấy trăm dặm, bình dân, võ giả bình thường chỉ có thể co đầu rút cổ trong minh văn trận pháp các đại môn phái đã bày sẵn, trái tim treo cao chờ đợi chiến đấu kết thúc. Đinh Hạo thi triển lực lượng đao kiếm song thánh thể, cực dương thiên hỏa huyền khí và cực âm mục băng huyền khí không chút che giấu. Huyền khí trong người Đinh Hạo xoay tít tần suất mỗi. gocchuyenaudio.com, giây 100 truyền, tốc độ của Đinh Hạo nhanh hơn xa đám người duyên sinh thần, duyên sinh thánh nữ, một mình hấp dẫn đa số sự chú ý của thần mục yêu vương. Đinh Hạo hoàn toàn rơi vào trạng thái chiến đấu, chiến ý càng lúc càng cao. Hai bộ kiếm pháp, đao pháp chỉ là nhân giai đê giai nhưng phát ra uy lực đáng sợ trong tay yêu khí. Thần mục yêu vương cầm kiếm mỏng yêu khí đã bị gãy liên tục, với năng lực của lão ngưng kết yêu khí thành vũ khí thế nhưng chỉ đỡ được ba chiêu của Đinh Hạo rồi bị lực lượng cực dương thiên hỏa huyền khí, hoặc cực âm mục băng huyền khí ăn mòn phá hủy. Chiến đấu đến lúc hưng phấn, Đinh Hạo nắm chắc tiết tấu chiến đấu càng lúc càng khủng bố. Đinh Hạo sử dụng chiêu thức càng là đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Quan sát đến tình cảnh đó, các cao thủ đỉnh giai trẻ tuổi thấy e ngại. Loại người như Đinh Hạo là thiên tài trời sinh chiến đấu, một khi hắn vào trạng thái rồi dù là đối thủ cùng đẳng cấp cũng không đỡ nổi chiêu thức bình thường công kích. Trong lịch sử Tuyết Châu từng có mấy chục thiên tài kiểu chiến đấu như vậy, ai cũng là cuồng giết chóc. Bao gồm thần mục yêu vương cường đại cũng càng lúc càng giật mình. Nếu nói ban đầu Đinh Hạo chỉ có tốc độ nhanh, công kích mạnh một chút thì càng chiến đấu lâu, hậu bối này tạo áp lực cho thần mục yêu vương càng lớn. Tuy về cảnh giới thực lực thì thanh niên này không bằng thần mục yêu vương, nhưng Đinh Hạo nắm chắc chiêu thức, khống chế tiết tấu, lĩnh ngộ tiến lùi không thua gì đại yêu như lão đi qua vô số gió tanh mưa máu. Càng đáng sợ hơn là thần mục yêu vương cảm giác rõ ràng Đinh Hạo nhanh chóng tiến bộ trong chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, lúc trước thần mục yêu vương thi triển ra một số chiêu thức chiến kỹ có thể uy hiếp Đinh Hạo nhưng dần mất đi tác dụng. Đây là ảo giác rất kỳ lạ. Dường như chiêu thức chiến kỹ nào thi triển với Đinh Hạo một lần xong thì sức uy hiếp giảm thấp. Trong lòng Thần Mục Yêu Vương suy nghĩ rất nhiều. Tiềm lực của tiểu tử này quá đáng sợ, nếu để hắn lớn lên, sau này yêu khí Tuyết Châu trừ đại thánh ra còn ai chế tài hắn được. Nếu là trước kia ta sẽ nhân lúc hắn chưa lớn lên giết ngay, bóp chết hạt mầm thiên tài này. Nhưng Đinh Hạo có ơn với đại thánh đã dặn dò không thể tổn thương hắn. Không biết đại thá Đinh Hạo dung túng hắn là phúc hay họa cho yêu tộc. Thần Mục Yêu Vương mới phân tâm một lúc, tay phải Đinh Hạo cầm thanh kiếm dì xét đã thừa dịp đâm vào, kiếm quang lướt qua tóc lão cắt đứt vài lọn tóc dài. Đây là từ khi bắt đầu chiến đấu lần đầu tiên Thần Mục Yêu Vương bị đối thủ công kích tổn thương cự ly gần. Không thể kéo dài nữa, bắt đầu đổ sát, Thần Mục Yêu Vương tính thời gian, quyết định, Thần Mục Yêu Vương tránh mấy siêu cường giả trẻ vây công, lắp người trướng to ra quần áo nứt toát. Thần Mục Yêu Vương hóa thành con chim kỳ dị, thân hình còn khoa trương hơn Quỳ Ngưu Yêu Vương cao trăm trượng. Toàn thân Thần Mục Yêu Vương là cánh chim đen chớp lóe tia sáng kim loại giống như thần thiết. Cách chương.